Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Uyển đẩy tiền lại phía anh. Kiên quyết, anh cứ cầm đi. Trong tay đàn ông không thể không có tiền. Tiêu hay không thì tùy, nhưng phải có sẵn. Cô nói xong, cất phần còn lại vào túi. Ánh mắt ánh lên vẻ kiên định. Cô nói như trêu, phần này phải tích chữ. Sau này mổ cho anh. Nghe cô nhắc đến chuyện chữa bệnh cho mình, dù không nghĩ rằng bệnh của mình có thể chữa khỏi, nhưng trong lòng Lục Chính Đình vẫn thấy ấm áp. Có người toàn tâm toàn ý lo lắng cho anh, dù không phải thân thuộc ruột già. Điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Anh nghĩ lại những gì cô đã làm cho mình, lòng bỗng trào lên những cảm xúc khó diễn tả. Cô là một người phụ nữ xuất sắc, có nghề nghiệp ổn định, có khả năng kinh doanh, tự nuôi sống bản thân và gia đình, không cần dựa dẫm vào ai. Thậm chí, cô đã buông bỏ tình cảm với Lục Chính Kỳ một cách dứt khoát. Tự chủ làm chủ cuộc đời mình, với năng lực và sự xinh đẹp như vậy, cô hoàn toàn có thể rời khỏi anh, trở về nhà mẹ đẻ và tìm một người đàn ông khỏe mạnh hơn. Nhưng cô không làm vậy. Cô vẫn ở lại bên anh, tận tụy và chăm sóc. Ý nghĩ đó khiến trái tim anh trùng xuống, cảm giác như thể có một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng. Ánh mắt anh tràn đầy lưu luyến, không thể rời khỏi hình bóng cô. Lâm Uyển đang vui vẻ cất tiền, bỗng nhiên nhận thấy vẻ mặt anh có điều gì đó khác lạ. Biểu cảm của anh đột nhiên khắc chế, pha lẫn chút đau khổ khiến cô không khỏi lo lắng. Cô vội cúi người, đưa tay nâng mặt anh, hỏi nhanh, làm sao vậy, anh thấy khó chịu ở đâu sao? Lục Chính Đình định nói ra nỗi lòng mình, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Anh chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc. Thấy vậy, Lâm Uyển càng hoảng hốt, anh khó thở à, ngực đau phải không? Hay là tim không thoải mái? Cô vừa hỏi, vừa đưa tay lên NGC anh để kiểm tra. Vẻ mặt cô nghiêm túc, hoàn toàn là dáng vẻ của một bác sĩ. Lục Chính Đình ngẩn người nhìn cô, lòng dậy lên những cảm xúc khó diễn tả. Sau một lúc, anh buộc mình phải bình tĩnh lại, đáp, vừa rồi NGC có hơi đau, giờ thì đỡ rồi. Lâm Uyển gật đầu, cho rằng anh chỉ bị đau thoáng qua, nhưng cô vẫn cẩn thận đẩy anh vào phòng y tế để kiểm tra kỹ hơn. Cô lấy ống nghe mà hệ thống cung cấp, tỉ mỉ kiểm tra tim phổi của anh. Tất cả đều bình thường, trái tim anh vẫn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý nào. Xác nhận anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, Lâm Uyển mới yên tâm, thấy cô không truy hỏi thêm. Lục Chính Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, định ra ngoài giúp mọi người xử lý nguyên liệu làm nhang muối. Cách chương.